xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 13:13, nhà trẻ mạt thế 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên Tiểu Trúc nấu ăn ngon thật, nhìn là mở quán được rồi. Cô Lý nhìn tô mì rau thái màu sắc thơm ngon, không kiềm được cảm thán. Nếu có tay nghề này thì không cần phải làm trợ lý ở đây. Người đàn ông cầm tô ăn lớn, nghe thấy vậy suýt bị sặc. Anh quay đầu ho vài tiếng, thu hút vài con sắc sống bên ngoài cọ tường. Giáo viên Tiểu Trúc, quả nhiên rất phù hợp. Anh nhìn chân Trúc giai nghệ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn múm mĩm của cô, gật đầu đồng ý rồi tiếp tục ăn mì. Trúc giai nghệ mặt đen lại. Anh trai, anh đã đưa tôi về rồi. Tôi cũng đã làm cho anh một tô mì. Ăn xong anh có thể đi chưa? Đồ vô lương tâm, người đàn ông trừng mắt nhìn cô. Dù chúng ta là anh em, nhưng dùng xong rồi vứt đi cũng quá đáng lắm chứ. Anh em, Trúc giai nghệ có chút ngơ ngác, không kìm được xem lại ký ức của nguyên chủ. Ba mẹ nguyên chủ ly hôn và tái hôn, nhưng cô luôn là con cả trong nhà. Có vài em trai em gái, nhưng không có anh chị. Giáo viên Tiểu Trúc, giờ là lúc nào rồi? Anh em có chút mâu thuẫn là bình thường, làm sao có lý đuổi người ta đi? Hơn nữa chúng ta không thiếu đồ ăn, chỉ đợi tổ chức cứu hộ đến thôi. Cô Vương thân thiết hài lòng cười nhìn. Anh trai Trúc, cô Lý cũng phụ họa. Trúc giai nghệ mặt trầm xuống ăn hết tô mì, lại nhặt một túi sữa trống, mặc đồ trang bị lên. Cháu đi xem bọn trẻ. Nói xong liền mở cửa một khe, từ trên ném vài hộp sữa, đợi bầy xác sống rời đi. Cô rón rén đi về phía tòa nhà dạy học. Người trực ban là thầy Tiểu Hướng. Anh ta vội vàng mở cửa, thấy người đàn ông cao lớn lạ mặt sau lưng Trúc giai nghệ. Do dự hỡi, đây là... Trúc giai nghệ quay đầu lại, không biết từ khi nào sau lưng đã theo một con sói đuôi lớn. Tôi là anh trai cô ấy. Hàng Tiêu, người đàn ông rất quen thuộc, ôm vai Trúc giai nghệ, đẩy cô vào cửa rồi thuận tay khóa lại. Tôi họ Trúc, anh ta họ Hàng. Tôi không quen anh ta cũng không phải anh trai tôi. Trúc giai nghệ nghiêm túc tuyên bố. Hàng Tiêu bất đắc dĩ nhún vai. Cô theo họ cha, tôi theo họ mẹ không được sao? Tôi biết trong lòng cô vẫn có tôi là anh trai. Nếu không sao cô có thể mạo hiểm đi tìm tôi, không thèm để ý đến anh ta. Trúc giai nghệ hỏi thầy Tiểu Hướng. Từ khi tôi đi, không có phụ huynh nào đến sao? Không có, thầy Tiểu Hướng nhíu mày lắc đầu. Tất cả hệ thống nước và điện trong tòa nhà dạy học đều bị cắt, thông tin cũng không thể sử dụng. Tôi nghĩ chắc chắn giao thông trong thành phố đã tê liệt, nếu không phụ huynh đã không bỏ mặc con cái. Trúc giai nghệ mím môi gật đầu. Bên ngoài nhiều xác sống thật, chúng ta ở đây đợi một tuần. Nếu tổ chức chưa đến cứu hộ thì chúng ta phải tự tìm đường ra. Được, cô giáo Tiểu Trúc mệt rồi, mau đi nghỉ đi, đêm nay tôi canh gác. Thầy Tiểu Hướng cười nói, anh ta nhìn Trúc giai nghệ với ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Hàng Tiêu bước đến giữa hai người. Em gái, chúng ta đi nghỉ sớm, mai đi thăm dò xung quanh. Trúc giai nghệ cười với thầy Tiểu Hướng, kéo Hàng Tiêu đến một phòng học trống. Nhỏ giọng hỏi, anh Hàng, anh không có chỗ nào để đi à? Hàng Tiêu không trả lời. Ngược lại hỏi, người vừa rồi là giáo viên của trường này, anh ta có gì khác thường không? Cách chương.